Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 721, nụ cười có thể xóa nhòa thù hận năm. Góc truyện audio.com. Thật ra tôi có tính sát một chuyện. Nhất nhiên dựa vào tê bà ẳng đá sau lưng. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không một hai ánh sao. Cái gì? Nhất nhiên chỉ vào mình. Là xê không ái cơ thể này. Cơ thể, lông mày Lý Kiêu lại cau chặt hơ không n. Hiển nhiên là không hiểu ý, nhất nhiên gật nhẹ. Ba đúng vậy, cơ thể này quá yếu. Chỉ cảm lạnh một chút mà chân đã nhũn ra. Cảm lạnh một chút, chắc không cần tôi phải nhắc lại cho cậu biết cậu đã mê man bao nhiêu ngày chứ hả? Trong đôi mắt nhất nhiên đảo qua nét cười nhẹ. Hôm nay cậu nói nhiều nhỉ? Không giống Lý Kiệu thường ngày chút nào. Lý Kiêu nhìn cái túi rượu trong tay nhiếp nhiên. Người ta nói uống rượu hỏng việc. Đúng là chẳng sai tí nào. Đợi ngày mai kết thúc. Quay trở lại đơn vị. Cậu có muốn uống cũng không có mà uống đâu. Lần này cậu có công giết cướp biển. Hẳn là rất nhanh có thể vào lớp 1 rồi. Nụ cười danh mãnh xuất hiện ở trên môi nhiếp nhiên. Sau khi nhìn thấy, sắc mặt Lý Kiêu lập tức trầm xuống. Cướp biển là do tất cả mọi người cùng giết. Nhất nhiên nhướng mày, không ngờ cô nàng này lại công bằng liêm chính như vậy. Chỉ có điều, mặc cho đám cướp biển này là cô ấy giết, hay là cùng bọn họ giết, thì trên hồ sơ của cô ấy vẫn được ghi chép lại. Là một học viên hạt giống sắp tiến vào lớp 1, có thêm phần công lao này, chắc một thời gian ngắn nữa sẽ được lên lớp 1 thôi. Tóm lại chúc mừng cậu, sắp đạt được ước muốn rồi. Nhất nhiên lại giơ túi rượu trong tay lên. Vậy con cậu, với năng lực của cậu, muốn vào lớp 1 cũng là dễ như trở bàn tay. Quên đi thôi, vất vả lắm tôi mới tiễn được cậu đi. Không có ai mỗi ngày nhìn tôi chằm chằm, tôi nhẹ nhõm tự tại biết bao nhiêu. Mục đích của việc cậu vào quân đội không phải là làm tổn thương họ. Phải không? Nhất nhiên thu lại nụ cười. Gật đầu nói, đúng vậy. Tốt, tôi tin tưởng cậu, nói xong, Lý Kiêu lại uống mấy ngụm. Nhất nhiên cười trêu chọc, cậu đã nói đang bị thương không thể uống rượu. Nhưng lúc này Lý Kiêu lại giơ túi rượu lên, trông dáng vẻ như nhất quyết phải ép Nhất nhiên uống vậy. Nhất nhiên biết Lý Kiêu làm thế là muốn mình hứa hẹn. Chẳng còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhận túi rượu bia và uống một ngụm. Cậu ngây thơ thật đấy, Nhất nhiên liếc Lý Kiêu. Không biết có phải là do uống quá nhiều rượu không mà Lý Kiêu nói đùa. Không phải cậu cũng ấu trĩ theo tôi đấy à, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dễ chịu hơn. Cách chương.